sau đó bị hai chị em Triệu Phi Yến cùng Triệu Hợp Đức gièm pha hãm hại. Xin đến Trường Tín cung hầu hạ Thái hậu, nàng đã làm bài thơ oán ca hành, ví mình như chiếc quạt lụa trắng, mùa hè được vua yêu dấu, cất giữ bên người, cho vua gió mát, đến mùa thu, tiết trời trở lạnh, chiếc quạt bị vứt vào một xó, bị người quên lãng. Về sau hình ảnh chiếc quạt mùa thu được dùng để ví von hình ảnh người con gái bị bội tình bạc nghĩa. Có thể hiểu ý câu này là oán trách lúc trước thề non hẹn biển làm gì để giờ đây thay lòng đổi dạ. Đảng nhàn biến khước cố nhân tâm, lòng người thì thường hay thay đổi, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Lại nói, giữa hai người yêu nhau lòng dạ, tình cảm càng dễ dàng đổi thay. Cố nhân trong câu này là chỉ tình nhân. Đậu Nga Oan thì đã nói ở chương 7 rồi. Trong bản gốc thì tác giả viết là Đại Hàn, rét lạnh, nhưng nếu đối chiếu với nội dung trong Đậu Nga Oan, thì phải là Đại Hạn, Hạn Hán, suốt 3 năm mới đúng nên đã sửa thành Hạn Hán như trên kia. Có thể là do sai chính tả, dù sao Hàn với Hạn đều có pinyin là Han mà xoa cằm. Cách chương.